miên hoa quyền, giọng hạng giáo quan vẫn to như còi tàu. Kỵ sĩ dự bị bắt đầu đều biết miên hoa quyền tồn tại, đặc biệt là cự sĩ hiểu rõ nhất, tiếc rằng gã không hiểu vận miên hoa quyền. Nghe hạng giáo quan nói, mọi người thở phào, bọn họ biết Vu Nhai rất giỏi miên hoa quyền. Khuôn mặt thủy tinh đỏ hồng dưới lớp mặt nạ, nàng nhớ cảnh tượng lần đầu tiên gặp Vu Nhai. Chính vì miên hoa quyền chết tiệt khiến thủy tinh và Vu Nhai dây dưa với nhau, mỗi lần tiểu tử này dùng quyền pháp miên hoa quyền đều là ăn hiếp người, khiến người ta bực tức, bực muốn chết. Thủy tinh mong chờ thấy biểu tình táo bón của Quan Vân Long. Các lâu chủ huyền thần điện, đám kỵ sĩ dự bị của hành tinh khác, bao gồm những kỵ sĩ dự bị đào thải ra. Có lẽ quanh năm bắt đầu hành tinh bị người khinh thường nên khi họ thấy bắt đầu nổi lên thì rất khó chịu. Dù bọn họ tự an ủi lòng là Vu Nhai không hoàn toàn là người bắt đầu hành tinh, nhưng hắn đại biểu cho bắt đầu. Huyền binh bản mệnh của hắn là cục gạch vô dụng. Tựa như người này ngày hôm qua là ăn mày trước cửa nhà ngươi, được ngươi ban ơn. Hôm nay hắn cầm món tiền trăm vạn ném vào mặt người, tâm lý khó thể chấp nhận. Trừ phi là người tấm lòng cực kỳ rộng rãi mới bình tĩnh được. Bọn họ trông thấy Vu Nhai bị đè đầu đánh thì sướng rơn, nhưng khi thấy kỵ sĩ dự bị bắt đầu bình tĩnh lại thì bắt đầu khó chịu. Miên hoa quyền là cái gì? Lợi hại lắm sao? Trong lúc mọi người căng thẳng chợt vang giọng nói âm trầm, Vu Nhai, chắc ngươi rất chú trọng thứ đang rèn. Ta đập bể thứ ngươi rèn ngay đây, để xem ngươi làm sao ngăn cản. Thanh âm đến từ Vệ Hiên. Chờ ta đập nát thứ ngươi rèn rồi sẽ chiêu đãi biểu muội của ngươi. Yên tâm, ta nhất định sẽ giải quyết hết trước khi ngươi ngã xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 738, huyền khí thành nổ vô sỉ. Thấy hành động của Vệ Hiên, nghe lời gã nói, kỵ sĩ dự bị bắt đầu, khán giả đứng bật dậy. Trong đấu trường hoàng gia chỉ cần chú ý gian hình vuông nào là có thể nghe thấy đối thoại trong gian hình vuông đó. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thuẫn lĩnh quả nhiên không ra gì. Lúc trước Vu Nhai nói chỉ cần lý thân bá, Vu tiểu giả bám chân Vệ Hiên vài giây là hắn sẽ phá được phòng ngự của Vệ Hiên. Ha ha ha ha ha ha, đó là nói mi ẻ uy hiếp. Giờ bản thân Vu Nhai còn khó bảo đảm thì làm sao phá phòng ngự của người ta. Lúc trước có nhiều thời gian Vu Nhai còn không làm gì được, huống chi là bây giờ. Ta cảm thấy Vệ Hiên chẳng có gì là sai. Bên Vu Nhai có đến 4 người. Các khán giả thảo luận, có người chửi cha, có người ủng hộ Vệ Hiên, cho rằng đây là một cách so tài. Quan Vân Long đối phó Vu Nhai, Vệ Hiên đấu với người phe hắn không có gì là sai. Không ai cho rằng bây giờ Vu Nhai còn sức đánh trả. Kỵ sĩ dự bị bắt đầu cũng nghĩ vậy. Bọn họ chưa từng cảm nhận sự cường đại của miên hoa quyền. Thủy Tinh bắt đầu thấy lo. Nàng không cho rằng Vu Nhai có thể ra tay trong tình huống này. Thủy Tinh thầm oán phụ thân. Nếu lúc trước Đan Đạo Hùng không kéo nàng ra khỏi bắt đầu hành tinh thì bây giờ nàng có thể tham gia thánh hội lần này. Nếu Đan Đạo Hùng biết suy nghĩ của Thủy Tinh sẽ thầm nhủ, nếu ta không am nở gờ ngươi về thì bây giờ đã là ngoại công. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Trong lúc mọi người chờ Vu Nhai bị diệt, ngọn lửa đài rèn đốt cháy, các bóng sáng mỏng nhỏ từ đâu bắn ra bay hướng Vệ Hiên. Bóng sáng nhanh đến không thể bắt giữ, cách Vệ Hiên rất gần. Lúc này Vệ Hiên tập trung phá sập đài rèn để giải mối hạn trong lòng, làm sao chú ý đến bóng sáng gì đó. Ầm ầm ầm ầm ầm, vang tiếng nổ điếc tai từ người Vệ Hiên, gã bị bóng sáng kéo ra ngoài, đập mạnh vào mép gian hình vuông sau đó bắn ngược về. Vệ Hiên nằm sấp dưới đất nhưng rất nhanh gã ngẩng đầu lên, vì có hộ thuẫn mạnh mẽ nên người gã không có vết thương gì. Khóe môi Vệ Hiên chảy máu, mặt tái nhợt. Vệ Hiên biết rõ nếu không phải gã chú ý cẩn thận không đánh tan khí cơ huyền thuẫn bản mệnh thì e rằng đã bị bóng sáng đâm thủng tim. Là ai? Là ai phát ra bóng sáng? Vu Nhai, Quan Vân Long bị loại. Một là Quan Vân Long không thể nào ra tay tấn công Vệ Hiên, Vu Nhai bị Quan Vân Long công kích bản thân khó giữ mạng. Vu tiểu dạ, Lý Thân Bá không có thực lực này. Hai cây thiết côn đang tập trung rèn kiếm cho Vu Nhai. Không lẽ miếng sắt bị giã mạnh quá bay ra? Không thể nào, hai cây thiết côn không phải đoàn tạo sư thánh giai. Người cuối cùng là Quan Vân Liên, nhưng lúc này nàng còn đang nằm thở. Vệ Hiên liếc từng người, bỗng ánh mắt gã bị một người hấp dẫn. Hoàng Thăng Long, đệ nhất cao thủ tiễn vực trong thánh hội lần này. Thực lực Hoàng Thăng Long khó lường, chỉ có mỹ tên của gã mới làm Vệ Hiên bị thương được. Mọi người trong đấu trường Hoàng gia cũng phát hiện Hoàng Thăng Long. Lúc trước người ta bị hấp dẫn bởi Vu Nhai, Quan Vân Long đấu kịch liệt. Vệ Hiên vô sỉ khiến người bất bình, mong chờ nên không chú ý Hoàng Thăng Long vào từ lúc nào. Lại một vị siêu thiên tài thượng lục tỉnh, gian hình vuông này sắp bùng nổ, thế cục càng hỗn loạn. Thật mong chờ, thế cục này sẽ phát triển như thế nào? Hoàng Thăng Long tấn công Vệ Hiên, gã đứng về phe Vu Nhai sao? Nếu vậy thì Quan Vân Long, Vệ Hiên sẽ yếu thế. Chắc chắn Vệ Hiên không đánh lại Hoàng Thăng Long. Nhiều người xem Vệ Hiên như con rùa, gã không thể nào đấu lại Hoàng Thăng Long. Nhưng Hoàng Thăng Long có thể phá mở phòng ngự của Vệ Hiên thì khó nói. Đang lúc mọi người hưng phấn thì Hoàng Thăng Long thản nhiên nói, không liên quan đến ta, mũi tên kia không phải ta bắn. Câu nói tạt gáo nước lạnh lên đầu những người hưng phấn, cả đám mờ mịt, bao gồm Vệ Hiên. Với thân phận của Hoàng Thăng Long không thể nào dám làm không dám nhận. Vệ Hiên không đáng gờm đến nỗi khiến gã tránh né. Vậy sẽ là ai? Trong gian hình vuông không còn ai. Mọi người đang mờ mịt thì Quan Vân Long bùng nổ sát khí khủng khiếp. Quát to, Vu Nhai, ngươi sắp chết đến nơi còn dám phân tâm. Có chuyện gì chọc giận Quan Vân Long, lực lượng mạnh mẽ đè ép. Vu Nhai thành cái vẻ tội nghiệp trong phi long màu xanh. Lời Vu Nhai nói làm mọi người chìm trong ngỡ ngàng. Một là tại sao Vu Nhai có thể bình tĩnh như vậy? Hai là lời Vu Nhai nói có ý gì? Vu Nhai mở miệng nói, tại sao không thể phân tâm, sắp chết đến nơi. Ngươi đã đụng được một cọng long của ta chưa? Đao pháp của ngươi chỉ để TGNG7, quan gia chỉ có thế. Không biết ngươi có thể kiên trì bao lâu trong trạng thái này? Thanh Long Vọng Nguyệt Hiệp. Đáp lại Vu Nhai là cường chiêu đó, mạnh mẽ hơn lần đầu Quan Vân Long phát ra, vì lần này có binh linh kéo theo. Vu Nhai hoàn toàn bị nhấn chìm, như rơi vào khe núi nhìn trăng. Mọi người tạm quên ai là người bắn mũi tên, nhưng rất nhanh lại nghe giọng Vu Nhai châm biếm nói, chỉ có bấy nhiêu thực lực sao? Vậy ta không khách sáo tiếp tục phân tâm. Thanh âm dứt, giọng Vu Nhai không còn thản nhiên mà trở nên lạnh lùng nói, Vệ Hiên, mới rồi ta nói không ngại phá phòng ngự của ngươi chứ, ngươi nghĩ ta đang nói đùa sao? Vệ Hiên ngẩn ra, những người trong đấu trường Hoàng gia cũng ngây ngốc. Vu Nhai có ý gì? Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, tiếng xé gió phát ra từ nơi bị Thanh Long Vọng Nguyệt Hiệp phủ lên, bóng sáng giống y như đợt trước mắt ra. Vệ Hiên chưa kịp phản ứng lại thì bị bắn trúng người, tiếng bùm bùm không dứt, ồn ào. Toàn trường lần thứ hai xáo động, người đụng Vệ Hiên hộc máu thì ra là Vu Nhai. Làm sao Vu Nhai còn dư sức ra tay? Vu Nhai đang đấu với Quan Vân Long. Không lẽ đúng như Vu Nhai nói, bất cứ chiêu thức của Quan Vân Long chỉ là vô dụng? Đám người Huyền Thần Điện nhìn hướng kỵ sĩ dự bị bắt đầu. Miên Hoa Quyền, đây là thứ đáng sợ gì? Quan Vân Long giống to, Vu Nhai, ngươi chết đi! Vu Nhai phân tâm là sỉ nhục Quan Vân Long lớn lao. Mọi người chìm trong suy đoán Miên Hoa Quyền. Quan Vân Long thì sâu sắc cảm nhận được Vu Nhai quái dị. Lúc này Quan Vân Long không biết chiêu thức Vu Nhai đang đánh gọi là Miên Hoa Quyền, càng không biết Miên Hoa Quyền thật ra là thái cực vô cùng thâm ảo. Quan Vân Long chỉ biết gã rất bực tức. Ban đầu đè Vu Nhai ra đánh rất hưng phấn, sau đó gã không tin tà, bây giờ thì chết lặng và điên cuồng. Bực mình nhất là dường như Vu Nhai lần đầu tiên dùng kích kỹ như cục bông. Đúng vậy, Vu Nhai đang lợi dụng Quan Vân Long để quen tay kích kỹ khiến người tức chết. Chết tiệt, Vu Nhai đang rèn luyện tay nhưng không phải lần đầu như Quan Vân Long nghĩ. Lúc hắn rảnh có dung hợp các loại tuyệt kỹ với thái cực nhưng rất ít dùng để chiến đấu. Lần này Vu Nhai sử dụng thất tinh nhiễu nguyệt, đột nhiên có linh cảm, tiếp đó không ngừng tiến bộ trong khi đánh nhau với Quan Vân Long. Vu Nhai khiến thất tinh nhiễu nguyệt kèm theo ý thái cực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 739, đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu suy đoán bùm. Quan Vân Long phát cuồng, nhưng gã chưa nổi điên xong thì cảm giác nguy hiểm đáng sợ ập đến. Quan Vân Long kinh nghiệm đầy mình lập tức nhận ra không đúng, thanh quan đao to khựng lại biến thành tấm chắn. Đao nhẫn thanh quan đao to phát ra tiếng nổ, trong khoảnh khắc đó bóng sáng thanh long hoa lệ tan biến. Quan Vân Long thụt lùi mấy bước, mắt nhìn chằm chằm vào Vu Nhai. Vu Nhai hoàn toàn lành lặn lộ ra sau khi bóng sáng thanh long tan biến. Tay hắn cầm cung nỗ đơn giản ngưng tụ bằng huyền khí, không lớn bằng cự nỗ. Ta chưa từng nói mũi tên chỉ nhắm vào Vệ Hiên. Tuy ta nói muốn phá phòng ngự của Vệ Hiên nhưng nói thật là huyền khí ngưng tụ nổ tiễn rất khó xé mở. Mục đích nó xuất hiện là để tập kích ngươi. Đao kỹ của ngươi khiến ta không có thời gian lấy ra cự nổ thật sự. Nếu ta cầm cự nổ thật thì ngươi đã thua. Vu Nhai nói xong giơ huyền khí nổ lên. Xoẹt một tiếng huyền khí nổ tan biến. Trong đấu trường hoàng gia chỉ còn lại nhịp tim đập. Tiểu tử này là biến thái sao? Nổ, Vu Nhai biết dùng cả nổ. Có thể dùng huyền khí ngưng tụ thành nổ. Chắc chắn hắn nắm giữ nổ mạnh đến khủng khiếp. Đáng sợ nhất là Vu Nhai làm sao bắn tên dưới đao của Quan Vân Long. Không lẽ chân Vu Nhai có thể biến thành gió? Trong một góc đấu trường hoàng gia, nam nhân trung niên mặc trang phục thư sinh áo trắng, lưng cõng trường côn, mắt nhấp nháy nhỏ giọng nói, Miên Hoa Quyền, đây là Miên Hoa Quyền mà Tinh Tinh đã nói. Ý cảnh thật đáng sợ, nhìn như đơn giản lại tràn ngập thần ý, cơ hồ có thể dung hòa tất cả để chiến đấu. Đáng tiếc ta là nhạc phụ tương lai của hắn, không thể cúi đầu thỉnh giáo hắn. Nam nhân trung niên mặc áo trắng thư sinh chính là Đan Đạo Hùng. Gã muốn xem thực lực của nữ tế tương lai có đúng như thủy tinh khen không. Bây giờ Đan Đạo Hùng mới biết nữ nhi Tinh Tinh chỉ hiểu sơ về Vu Nhai. Có lẽ do hai người xa nhau quá lâu. Đan Đạo Hùng lẩm bẩm toàn câu công nhận nữ tế Vu Nhai. Nhưng gã làm phụ thân không muốn dễ dàng yên lòng cho nữ nhi đi theo một người trông không mấy đáng tin. Đặc biệt là thủy tinh từ nhỏ bị mù nên tâm lý yếu đuối. Phải thử thách, đây cũng là động lực cho Vu Nhai. Đan Đạo Hùng muốn nhìn thấy nhân vật thiên tài hơn mình. Đan Đạo Hùng khá vừa lòng các loại thủ đoạn màu mè của Vu Nhai. Với thân phận kỳ binh giả có thể tu luyện nhiều huyền binh và quen thuộc như vậy chứng minh thiên phú của hắn cực kỳ nghịch thiên. Biết rèn, biết phù văn, điều này làm Đan Đạo Hùng bất ngờ. Nếu như là người khác Đan Đạo Hùng sẽ bảo pha tạp không tinh, nhưng Vu Nhai giỏi huyền binh, giỏi rèn, cái gì cũng rành rọt. Các loại biểu hiện của Vu Nhai khiến Đan Đạo Hùng rất vừa lòng, miễn cưỡng chấp nhận hắn là nữ tế tương lai. Chủ yếu nhất là chờ xem thực chiến của tiểu tử này làm ăn ra sao. Quan Vân Long giúp hoàn thành mong chờ của Đan Đạo Hùng. Gã thấy kích kỹ của Vu Nhai, thấy Miên Hoa Quyền làm gã ấn tượng sâu sắc nhưng chưa bao giờ thấy tận mắt. Đan Đạo Hùng đã hiểu sự cường đại của Miên Hoa Quyền. Đan Đạo Hùng thiên tài. Cường đại như vậy mà không cách nào lĩnh ngộ ý cảnh trong Miên Hoa Quyền. Có lẽ Đan Đạo Hùng có thể hiểu ra vài thứ gã luôn không hiểu trong Miên Hoa Quyền, khiến thực lực của gã tăng lên một tầng. Nhưng về chân ý Miên Hoa Quyền thì Đan Đạo Hùng giống NH cự sĩ, chỉ biết hình chứ không hiểu ý. Đan Đạo Hùng nhỏ giọng nói, Miên Hoa Quyền xuất hiện như thế nào? Chẳng lẽ Vu Nhai tự mình sáng tạo ra? Hoặc hắn đào từ một vài di tích viễn cổ như quang ma kính của Tinh Tinh. Đan Đạo Hùng là phụ thân của Thủy Tinh sao có thể không biết đến quang ma kính. Gã càng biết nữ nhi muốn vượt qua gã. Đan Đạo Hùng vừa thấy buồn cười vừa vận dụng lực lượng tìm nguồn gốc quang ma kính. Gã không mu oán nữ nhi tu luyện thứ không rõ lai lịch. Trời biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tiếc rằng dù Đan Đạo Hùng là hội trưởng công hội võ học nhưng không tìm hiểu được gì. Chỉ có ma pháp đế quốc mới ghi chép về quang ma kính. Đan Đạo Hùng còn từng xông vào mê vụ sơn mạch. Với lực lượng của Đan Đạo Hùng vẫn không thể đặt chân vào cung điện có thí thần ma nhẫn, quang ma kính. Nếu chỉ là một con ma thú còn đỡ, nhưng trong mê vụ sơn mạch có rất nhiều ma thú hắc ám. Cuối cùng Đan Đạo Hùng chiến đấu với một con ma thú hắc ám khủng bố rất lâu vẫn không đánh ngục được nó, suýt bị thương. Đan Đạo Hùng tiếc nuối rời khỏi mê vụ sơn mạch. Mới rồi Đan Đạo Hùng từ thâm hải huyền tinh truy của Vu Nhai thấy ma thú hắc ám đã cản đường gã, chứng thực suy đoán của Đan Đạo Hùng. Thủy Tinh không nói cho Đan Đạo Hùng biết hai người thông qua cung điện vong linh quang minh thánh nữ truyền tống vào sâu bên trong. Với năng lực của Đan Đạo Hùng rất dễ tìm ra cung điện vong linh quang minh thánh nữ, càng tìm thấy trận pháp trong đó. Tiếc rằng trận pháp bị phá hủy, Đan Đạo Hùng chỉ suy đoán được công năng truyền tống. Đan Đạo Hùng không thể tu sửa lại trận pháp đành cứng rắn xông vào. Khi đó Đan Đạo Hùng nghi ngờ trận pháp kia có truyền tống được không, nhưng thấy ma thú hắc ám trên thâm hải huyền tinh truy của Vu Nhai thì mọi chuyện đã sáng tỏ. Cuối cùng Đan Đạo Hùng vẫn không tìm ra lai lịch của quang ma kính, nên gã mới đưa Thủy Tinh đến chỗ ma pháp sư cường đại nhất. Với năng lực của ma pháp sư cường đại nhất vẫn không thể nhìn ra Thủy Tinh tu luyện quang ma kính có để lại tai họa gì không. Nếu vậy chắc quang ma kính không gây hại gì, Đan Đạo Hùng không quá lo lắng. Cái gọi là ma pháp sư cường đại nhất thử thách Vu Nhai chỉ là nhân tiện. Khi đó Đan Đạo Hùng không suy nghĩ nhiều, càng không ngờ hắn sẽ làm đến mức này. Đan Đạo Hùng tuyệt đối không cho phép nữ nhi từ nay không lập gia đình, lẻ loi hiu quạnh suốt đời, trở thành nữ nhân biến thái như ma pháp sư cường đại nhất. Lúc đưa Thủy Tinh khỏi huyền binh ma pháp tháp, Đan Đạo Hùng đã định đập bẹp ma pháp sư cường đại nhất. Không đúng, từ lần đầu Tinh Tinh gặp tiểu tử này thì hắn đã biết Miên Hoa Quyền không phải lấy từ sâu trong Mê Vụ Sơn Mạch. Chẳng lẽ tìm được trong di tích Kim Khí Thiên hoặc là trong Độc Cô Gia? Đan Đạo Hùng có lợi hại đến đâu cũng không nhìn ra Vu Nhai xuyên qua thế giới thần huyền đại lục, Miên Hoa Quyền là hắn mang từ bên kia sang. Không thể là Độc Cô Chiến Phong, với tính cách như hắn không thể quan tâm nhi tử này. Chắc chắn Độc Cô Chiến Phong sẽ không âm thầm giúp đỡ. Cá tính như Độc Cô Chiến Phong càng không thể nào tu luyện loại quyền ý này. Thôi, đám trẻ bây giờ ai nấy thích giấu bí mật, không lo được nhiều vậy. Đan Đạo Hùng lắc đầu, tuy gã có điều tra về Vu Nhai, biết hắn là nhi tử của Độc Cô Chiến Phong nhưng không chắc trước đó Độc Cô Chiến Phong có biết nhi tử này ra đời chưa. Độc Cô Chiến Phong có âm thầm giúp đỡ Vu Nhai không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 740, đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu suy đoán. Hạ trước mắt suy luận khả năng Độc Cô Chiến Phong lén giúp đỡ Vu Nhai là rất thấp. Đan Đạo Hùng hiểu rõ con người Độc Cô Chiến Phong. Độc Cô Chiến Phong ơi là Độc Cô Chiến Phong, sợ là bây giờ ngươi vẫn không hay biết nhi tử bị ngươi lãng quên đang tiến bộ siêu tốc. Thiên phú của hắn hoàn toàn vượt qua ngươi và ta. Sẽ có một ngày ngươi bị Vu Nhai vượt qua. Thật mong chờ ngày đó đến, cái tên máu lạnh. Tiếc rằng hắn dung hợp cục gạch, lại chậm trễ 3 năm tuyệt nhất của huyền binh giả từ 16 đến 18 tuổi. Nếu không, bất giác Đan Đạo Hùng cười khẽ. Nếu cao tầng công hội võ học có mặt hay Thủy Tinh trông thấy bộ dạng của gã sẽ trợn to mắt. Nghe lời gã nói càng rớt con mắt. Ở trong mắt nhiều người Đan Đạo Hùng là kẻ máu lạnh, ít nhất chưa ai thấy gã cười. Thủy Tinh cũng vậy. Nhìn biểu tình thì Đan Đạo Hùng rất giống Độc Cô Chiến Phong. Nhưng Độc Cô Chiến Phong hoàn toàn quên nhi tử. Sau này biết về Vu Nhai, đồng ý nhận hắn chỉ vì hắn kế thừa huyết mạch Độc Cô Gia. Nếu khi đó Vu Nhai tìm tới Độc Cô Gia không phải nam mà là nữ thì Độc Cô Chiến Phong sẽ không nhìn hắn cái nào. Nếu không có nữ nhi hay nhi tử, chỉ một mình Vu Thiên Tuyết thì dù nàng bị người ta hành hạ, giết trước mặt Độc Cô Chiến Phong gã cũng không nhìn cái nào. Đan Đạo Hùng giống như Độc Cô Chiến Phong, trông thì thờ ơ, lạnh lùng, nhưng khi nghe nữ nhi vào Mê Vụ Sơn Mạch gã buông tất cả chạy qua. Khi thấy Thủy Tinh tu luyện quang ma kính định vượt qua mình, Đan Đạo Hùng không nói câu nào, giả bộ không biết, làm nhiều chuyện giúp đỡ. Hai phụ thân, một lãng quên, một lặng lẽ bảo vệ. Không ai chú ý nam nhân trung niên bình thường trong góc khuất, ánh mắt mọi người dính vào gian hình vuông có Vu Nhai. Bọn họ giống như Đan Đạo Hùng, mắt sáng rỡ nhìn. Đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu giật mình kêu lên, kiếm, cử kiếm, truy, kích, nổ tiễn. Tiểu tử này chẳng lẽ là, đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu đã hiểu cảm giác lúc trước đến từ đâu? Tại sao có cảm giác quen thuộc với huyền binh của Vu Nhai? Thì ra đây là những dấu vết chiến đấu để lại trong Huyền Bảo Lâu. Hơi thở bị Thôn Thiên Kiếm đánh tan nhưng dấu vết thì không có thời gian xóa. Nếu không đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu đã chẳng lần mò được manh mối, càng không suy đoán rất nhiều người lẻn vào Huyền Bảo Lâu giết hai thiên binh sư. Mọi bí ẩn dễ dàng cởi bỏ, nhiều người vào Huyền Bảo Lâu làm sao có thể không bị phát hiện, thậm chí không tìm thấy chút dấu vết gì. Nếu đối phương chỉ có một người thì khó nói. Là hắn giết hai thiên binh sư. Nhưng sao có thể? Hắn chỉ mới là địa binh sư tam đoạn, khi đó chỉ cỡ địa binh sư nhất đoạn. Đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu ngây như phỗng. Phải rồi, con ma thú, chắc chắn là ma thú rất lợi hại. Mặc kệ thế nào phải báo cáo với điện chủ ngay, tuy có lẽ điện chủ đã biết sự thật. Đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu chạy nhanh đến bình đài của Huyền binh đại đế. Tuy hoàng đế đã đi nhưng không xua đám người thất hoàng tử, huyền thần điện chủ xuống. Cả đám người còn đứng trên đài quan sát cuộc so tài. Cùng lúc đó, hoàng phủ cung mời nhị hoàng tử rời khỏi bình đài đi chỗ gã ở. Sau khi huyền binh đại đế đi, Mông Thân Vương cũng đi. Gã không chút hứng thú với chiến đấu trong đấu trường hoàng gia. Nhị hoàng tử nhìn biểu hiện của Vu Nhai, thản nhiên nói, đúng là rất lợi hại nhưng còn trong phạm trù thiên tài trẻ. Trong kỵ sĩ bên tai tuy không nhiều tử tôn thiên tài của đại gia tộc nhưng cũng có vài người. Cung Đường đệ, ngươi là thế tử đệ nhất thân vương của huyền binh đế quốc ta, chẳng lẽ không chỉ không được người này? Nhị hoàng tử có điều không biết, người này chẳng những lọt vào mắt xanh của thất hoàng tử còn là tử tôn kim bào khác họ của Độc Cô gia, được Liễu đại sư, Tư Mã đại sư che chở. Dường như Vu Nhai được gia chủ Độc Cô gia. Vài trưởng lão Độc Cô gia nhìn với con mắt khác, ta thật sự không biết xuống tay như thế nào. Bây giờ ta còn chưa phải là thân vương. Biểu tình của Hoàng Phủ Cung đã trở về bình tĩnh chứa nét kiêu ngạo, tiếp tục bảo, đương nhiên nếu ta bất chấp giải quyết Vu Nhai thì cũng được, nhưng khó ăn nói với phụ vương của ta. Đối với một con kiến Vu Nhai không cần phải gióng trống khua chiêng, nhưng không dạy dỗ hắn thì ta khó tan mối hận. Nhị hoàng tử hỏi, cho nên ngươi muốn nhờ ta hỗ trợ? Đúng vậy, chờ thánh hội kết thúc chắc chắn Vu Nhai sẽ theo thất hoàng tử, trở thành kỵ sĩ của thất hoàng tử đi ma pháp đế quốc. Khi đó nhị hoàng tử cũng sẽ đi, chuyến đi lần này chắc chắn là nhị hoàng tử dẫn đầu. Ta muốn nhờ nhị hoàng tử thuận tay giải quyết Vu Nhai, chuyện này nhỏ như con thỏ với người. Hoàng phủ cung cười nói, nếu có thể bắt sống hắn rồi đưa tặng hắn và nữ nhân của Vu Nhai cho ta thì sau này hoàng đế bá bá không vừa lòng nhị hoàng tử, tiểu đệ sẽ xin phụ vương của ta ra mặt cầu tình. Thế tử Mông Thân Vương nói ẩn ý nhưng nhị hoàng tử nghe hiểu. Ý của hoàng phủ cung rất đơn giản, nếu ngày nào đó ngươi tranh giành ngai vàng thì thân vương ta đây chắc chắn sẽ đứng bên nhị hoàng tử. Ít nhất thế tử Mông Thân Vương sẽ không nghiêng hướng người khác. Đây là ý của Hoàng Phủ Cung. Mắt nhị hoàng tử lóe tia sáng, biểu tình nửa cười nửa không nhìn hướng Vu Nhai. Nhị hoàng tử khá tò mò về Vu Nhai, là lực lượng gì buộc Hoàng Phủ Cung làm ra lựa chọn này. Nhị hoàng tử nhìn thẳng Vu Nhai không phải vì hắn lợi hại cỡ nào mà chỉ vì hắn giúp gã tăng thêm một phe giúp đỡ. Mặc kệ là lý do gì, Vu Nhai thật sự lợi hại cũng tốt, hoặc Hoàng Phủ Cung tranh giành khí phách bồng bột cũng được. Nhị hoàng tử không quan tâm. Nhị hoàng tử muốn cảm ơn Vu Nhai, cách cảm ơn đó là đưa hắn đi chết. Cung Đường đệ nói gì vậy? Người này đắc tội ngươi, ta làm ca ca tất nhiên phải giải quyết giúp ngươi. Nhị hoàng tử giơ ly rượu lên, mỉm cười uống cạn, liếm môi. Nhị hoàng tử bỗng lên tiếng, phải rồi, cung đường đệ có hứng thú đi ma pháp đế quốc với ca ca không? Ha ha ha ha ha ha, yên tâm, chuyến đi này sẽ không tồn tại nguy hiểm gì. Dù có lời hứa của thế tử Mông Thân Vương nhưng vẫn chưa đủ ổn thỏa. Nhị hoàng tử muốn hoàn toàn cột gã vào bên mình. Để ta suy nghĩ lại. Hoàng phủ cung đập động tâm, nhưng ma pháp đế quốc làm gã sợ hãi. Đã nhiều năm không đi sứ, thế tử Mông Thân Vương không biết ma pháp đế quốc có nguy hiểm ẩn số gì không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 741. Hắn không được nhị hoàng tử thản nhiên nói, không sao, ngươi cứ từ từ suy nghĩ, nhưng ta cho rằng đi ma pháp đế quốc rất có lợi cho ngươi. Thứ nhất, khi ngươi trở thành thân vương thì điều này sẽ là một nét mực đậm cho tương lai của ngươi. Ngươi là thân vương từng đi ma pháp đế quốc, thứ hai, dù là phụ hoàng của ta hay Mông Thân Vương Thúc đều sẽ nhìn ngươi với cặp mắt khác. Mông Thân Vương Thúc đã là đệ nhất thân vương, ngươi muốn vượt qua người không dễ. Nhưng chuyến đi ma pháp đế quốc sẽ là cơ sở cho ngươi vượt qua phụ thân của mình. Thứ ba, tương lai ngươi phải ra chiến trường, ngươi hiểu biết ma pháp đế quốc rõ hơn người khác. Thứ bốn, ngươi có thể tự mình xử lý họ Vu. Mắt Hoàng Phủ Cung nhấp nháy, chậm rãi ánh mắt gã kiên quyết, dứt khoát. Thấy biểu tình của Thế tử Mông Thân Vương, nhị hoàng tử vừa lòng cười, tiếp tục uống rượu, xem cuộc so tài bên dưới. Từ khi Hoàng Phủ Cung sinh ra chính là Thế tử, làm sao đấu lại nhị hoàng tử đấu đá tâm kế trong Hoàng Cung. Trước kia nhị hoàng tử không có cơ hội, không dám làm quá đáng, nếu Hoàng Phủ Cung tự đưa lên cửa thì gã sẽ không từ chối. Nhị hoàng tử thầm nghĩ, hì hì, không biết Mông Thân Vương Thúc biết Hoàng Phủ Cung vì một con kiến kỳ binh giả mà đứng về phe mình có tức hộc máu không? Tóm lại Hoàng Phủ Cung không hay biết Vu Nhai chưa từng nghĩ sẽ cùng bọn họ đi binh linh. Thế tử Mông Thân Vương cảm thấy Vu Nhai chắc chắn sẽ đi, đây là chuyện Hoàng đế bệ hạ quyết định. Hoàng Phủ Cung đã quên đối với người có huyết mạch độc cô ra thì không có gì là không thể. Kháng lệnh, ha ha. Đặc biệt kháng lệnh huyền binh đại đế tự mình ban là chuyện cơm bữa. Chút nữa người chọn kỵ sĩ là thất hoàng tử chứ không phải hoàng đế. Chính giữa đấu trường hoàng gia, gian hình vuông thuộc về Vu Nhai tình hình lúc này cực kỳ căng thẳng. Vệ Hiên khó nhọc bò dậy, giật mình nhìn Vu Nhai. Dưới chân Vệ Hiên đầy máu là kết quả mấy mũi tên ánh sáng Vu Nhai bắn ra. Vẻ mặt Hoàng Thăng Long bình thản nhưng ánh sáng nhìn Vu Nhai không còn là đối thủ bình thường. Gã thật sự xem hắn là đối thủ. Hoàng Thăng Long cảm thấy nguy hiểm, Vu Nhai tiến bộ quá nhanh. Quan Vân Long nhìn Vu Nhai chằm chằm, biểu tình âm trầm đáng sợ. Lời Vu Nhai nói tổn thương người sâu sắc, nhưng đây là sự thật. Nếu Vu Nhai cầm nộ thật thì khó nói Quan Vân Long có chặn được không. Huyền binh đế quốc chủ yếu là một huyền binh, ít ai giỏi các loại huyền binh như Vu Nhai, trừ phi là cao thủ ám khí. Nhưng Vu Nhai không dùng ám khí, hắn thong dong né tránh đòn công kích. Vu Nhai ngang nhiên ngưng tụ huyền khí nổ, tuy xem như dùng mưu nhưng hắn không hề nói sẽ không bắn nổ tiễn về phía Quan Vân Long. Quan trọng nhất là kích kỹ kỳ lạ trước đó của Vu Nhai làm tâm tình Quan Vân Long hỗn loạn, không thể bình tĩnh. Rõ ràng đánh chúng nhưng lại hụt. Cảm giác như kẻ thù ngay trước mắt lại không tìm thấy người. Vu Nhai lên tiếng, muốn ta đá ngươi ra hay mang theo muội muội tiện chủng của ngươi tự động cút xéo. Vu Nhai xem thường Quan Vân Long, lời nói chắc chắn gã phải thua. Đối thủ bây giờ của ta là Hoàng Thăng Long, mời ngươi đi đi, đừng quấy rầy chúng ta. Ha, mới rồi ta chỉ sơ sẩy, ta công nhận là lòng ta hơi loạn nhưng... Vu Nhai giống to, dù bây giờ lòng ngươi không loạn ta vẫn có thể đá ngươi ra. Vu Nhai cắt ngang lời Quan Vân Long, biến mất tại chỗ. Có phải ngươi muốn nói dù ta dùng nổ cũng không đánh bại ngươi được? Dù ta dùng kích kỹ kỳ lạ kia tối đa là phòng thủ chứ không công kích được. Tiếc nối là kích kỹ của ta có thể công kích. Vu Nhai dứt lời đã đến trước mặt Quan Vân Long, kích kỹ tràn ngập ý thái cực đâm tới. Quan Vân Long nhẹ nhàng đỡ, nhưng gã chợt cảm giác lực phản chấn làm thanh quan đao to suýt rời tay. Giây tiếp theo Quan Vân Long trông thấy sơ hở của Vu Nhai, một sơ hở cho gã phản kích. Mắt Quan Vân Long sáng lên, nếu sơ hở lớn bày ra trước mắt có lý nào gã không lợi dụng. Quan Vân Long không biết Vu Nhai cố ý lộ ra sơ hở là chờ gã phản kích. Ngay khi Quan Vân Long đánh trả, thất tinh thần kích từ đâu chui ra, lại rung lên. Quan Vân Long cảm giác huyền khí hỗn loạn, nhưng gã lại thấy sơ hở của Vu Nhai. Bản năng chiến đấu làm Quan Vân Long công kích, lại chấn, phản kích, chấn, phản kích. Các siêu đại nhân vật trong đấu trường hoàng gia đứng dậy, nhìn chằm chằm Vu Nhai chiến đấu. Lạ, rất lạ, ở trong mắt các siêu đại nhân vật thì Quan Vân Long như con rối gỗ, hoàn toàn không thể kiểm soát. Trong mắt người thường thì thanh quan đao to của Quan Vân Long như lò xo không ngừng búng lên, trông rất hùng hồ nhưng khá lạ lùng. Mọi người đều nhìn ra Quan Vân Long bị kiềm chế. A, Quan Vân Long không chịu nổi hưa thanh quan đao to lung tung, chết đi, chết đi, chết đi. Quan Vân Long điên cuồng, gã hưa thanh quan đao to lung tung. Vu Nhai đã sớm rời khỏi chiến trường, lạnh lùng nhìn Quan Vân Long. Một lúc lâu sau, Quan Vân Long thở hổn hển ngừng lại, mắt gã tàn giã nhìn Vu Nhai đứng trước. Vu Nhai như không thấy ánh mắt của Quan Vân Long, hắn chuyển hướng Hoàng Thăng Long. Hoàng huynh, tới lượt chúng ta. Hì hì, so tài bằng tên được không? Ví dụ phá mở phòng ngự của con rùa kia. Vu Nhai và Hoàng Thăng Long không có thù hận gì, chỉ là thiên tài so đấu nên không khí nhẹ nhàng hơn. Tất nhiên chỉ là đối với đám Vu Nhai, còn Vệ Hiên thì như ở trong Bắc Băng Giá, cuồng phong rít gào. Vệ Hiên muốn bỏ cuộc. Quan Vân Long chết tiệt, quá vô dụng. Quan Vân Long khàn giọng nói, Vu Nhai, ta không thua. Vu Nhai hơi ngoái đầu liếc Quan Vân Long, ngươi đã thua. Không thể nào. Quan Vân Long chưa nói xong chợt cảm giác cả người nổ ầm ầm, huyền khí chạy tứ tán, máu phun ra khỏi vòm họng như suối, té ngửa ra sau. Quan Vân Long không biết gã đã thua như thế nào. Vu Nhai không quan tâm Quan Vân Long có hiểu hay không, huyền khí mạnh chấn động, hai huynh muội Quan Vân Liên, Quan Vân Long bị ném ra khỏi gian hình vuông, không có đường cứu vãn. Không biết là lần thứ mấy đấu trường hoàng gia im phăng phắc, như bị Vệ Hiên lây nhiễm, mọi người cảm giác rợn tóc gáy. Thân hình Vu Nhai trở nên bí ẩn, to lớn trong mắt mọi người. Quan Vân Long thua như thế nào? Tại sao phút cuối Quan Vân Long như rối gỗ bị Vu Nhai kéo đến giật đi? Cuối cùng là lực lượng gì chấn Quan Vân Long hộc máu? Có lẽ chỉ những người xem miên hoa quyền trong công hội võ học ở đế đô mới đoán được. Khi đó bọn họ coi rẻ miên hoa quyền, kẻ xui xẻo la lớn giọng nhất bị chấn huyền khí toàn thân hỗn loạn, suýt tan vỡ chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 742, cuộc quyết đấu khiêm khắc như hoàng phủ cung. Gã rõ ràng Quan Vân Long bị đánh ra thế này là vì miên hoa quyền. Nghĩ đến miên hoa quyền là biểu tình thản nhiên cố ý bày ra cho nhị hoàng tử coi tan vỡ từng tấc. Chính vì quyền pháp này mà cuộc đời thế tử Mông Thân Vương bắt đầu gặp trắc trở. Tóm lại là Quan Vân Long rời khỏi cuộc chơi, thua thê thảm. Tiếp theo mong chờ cuộc quyết đấu giữa Vu Nhai và Hoàng Thăng Long. Nghĩ đến đây khán giả tỉnh táo khỏi cơn giật mình, ánh mắt xấu xa nhìn Vệ Hiên. Vu Nhai, Hoàng Thăng Long có thể phá mở tấm thuẫn rùa này không? Thật là mong chờ. Vệ Hiên còn trong cơn giật mình Quan Vân Long bị loại. Các ánh mắt tập trung làm người gã bứt rứt. Ra đây là cảm giác mọi người chú ý là Vệ Hiên mong chờ, nhưng kiểu chú ý này có sức sát thương quá mạnh. Vệ Hiên thấy kết cuộc của Quan Vân Long, cộng với Hoàng Thăng Long tồn tại, gã không tự tin vào sức phòng ngự của mình như ban đầu. Vệ Hiên cảm nhận được một loại cảm giác tên là sợ hãi. Vu Nhai nói con rùa là chỉ Vệ Hiên. Hắn không được, phòng ngự của hắn không đủ để chúng ta phân ra thắng thua. Hoàng Thăng Long không dao động quá lớn, có lẽ vì tính cách, hoặc gã không để ý Quan Vân Long. Trong thế giới thượng lục tỉnh chỉ có Độc Cô Gia mới hơi vượt ra ngoài vòng, không thể lay động. Năm nhà khác, Tử Tôn Thiên Tài các nhà ai cũng không phục ai. Tuy Quan gia mặt ngoài là gia tộc lớn thứ hai Huyền Binh Đế Quốc nhưng sự thật thì đó là câu nói trong dân gian, hoặc bình phong biểu tượng quan phương đánh giá từ lịch sử. Nhưng mấy gia tộc thượng lục tỉnh khác không đồng ý cách nói đó. Đương nhiên Độc Cô Gia chỉ được nhận là gia tộc mạnh nhất. Bọn họ có nhiều cao thủ nhất, nội tình đầy đủ nhất, nhưng thiên tài thế hệ trẻ của Độc Cô Gia có mạnh nhất hay không thì chưa biết. Chưa từng đánh không ai phục, sau khi thua người ta qua một đoạn thời gian có tiến bộ rồi lại không phục, muốn khiêu chiến lại. Nhiều thiên tài trẻ trung lục tỉnh cũng không phục, như Vệ Hiên, Lý Thân Bá. Tóm lại từ khi sinh ra thiên tài gia tộc lĩnh Chu Hành tỉnh từng giây từng phút cố gắng biến mạnh, vượt qua nhau. Không phục lẫn nhau, khi các đời trưởng thành, bọn họ sẽ là lực lượng đáng sợ nhất của Huyền Binh Đế Quốc. Huyền Binh Đại Đế không chú trọng Vu Nhai là vì nguyên nhân này, có biết bao nhiêu là thiên tài. Vệ Hiên nghe lời này thở thì thở phào, ta, mặt Vệ Hiên đỏ dần. Cái gì gọi là phòng ngự của ta không đủ để các ngươi phân ra thắng bại? Ta yếu lắm sao? Nhưng Vệ Hiên không cách nào thốt khỏi môi. Vì nói ra chẳng khác nào bảo, các ngươi có giỏi thì đến đây, xem ta như bia ngắm bắn đi, nhìn xem lão tử có thật sự không chặn được. Vệ Hiên nghẹn nửa ngày không ra một chữ nào, lòng kiêu hãnh khiến gã phun búng máu. Cảm giác bực tức sinh ra, cái gì cao ngạo, cái gì không phục đều bị đánh tan, không đường cứu vãn. Vệ Hiên rất muốn tự động rút lui nhưng gã vẫn không cam lòng, không cam lòng bất lực. Cũng đúng, vậy Hoàng Huynh nói xem chúng ta so như thế nào. Vu Nhai liếc Hoàng Thăng Long, tên này đúng là cao thủ độc miệng, sỉ nhục Vệ Hiên không đáng một đồng. Sau này Vệ Hiên muốn ra khỏi bóng ma cũng khó, càng khó chịu hơn giết gã. Vu Nhai không ngại thêm mắm thêm muối, tiếp tục dồn Vệ Hiên vào đường cùng. Nếu nơi này không thể giết người vậy đổi chiêu đả kích, không cho Vệ Hiên hy vọng thoát khỏi bóng ma tâm lý. Đúng vậy, nói nhiều cũng vô dụng, chỉ có dùng hành động thực tế mới khiến Vệ Hiên hoàn toàn tan vỡ. Vu Nhai định làm như vậy, nếu không biến Vệ Hiên thành bia ngắm vậy cho gã đứng ngoài ngó chơi. Trong chiến trường đấu trường hoàng gia có quá nhiều người, hay chúng ta so tài ai dọn dẹp nhiều người hơn? Mắt Hoàng Thăng Long chớp lóe nói ra lời làm khán giả ngỡ ngàng. Dọn dẹp? Là sao? Muốn dọn dẹp những người trong gian hình vuông? Trong gian hình vuông trừ Vệ Hiên ra tất cả là người của Vu Nhai. Ngươi muốn hắn tự xử người của mình? Vu Nhai ngẩn ra, trầm ngâm nói. Sợ là không được, ta còn đồng bạn bắt đầu chưa bị loại. Hoàng Thăng Long biến sắc mặt, mắt bắn ra tia sáng rực rỡ. Mặt Hoàng Thăng Long toát ra vẻ hưng phấn mãnh liệt. Nếu Vu Nhai giống như khán giả bình thường không nghe hiểu ý của Vệ Hiên thì không cần so đấu nữa, trực tiếp dùng vũ lực phân ra thắng bại. Hoàng Thăng Long tiếp tục bảo, đương nhiên không thể xem đồng bạn của mình làm bia. Trừ đồng bạn của chúng ta ra người hành tinh khác đều là đối tượng tấn công, nhưng không biết Cu Vinh có thể phân biệt được đồng bạn không? Đương nhiên có thể. Nghe Hoàng Thăng Long nói, Vu Nhai đứng một lúc không biết đang nhìn cái gì, qua một lúc hắn mới thu ánh mắt lại. Vu Nhai mỉm cười nói, nhưng trừ đồng bạn bắt đầu của ta ra còn phải loại bỏ một người độc cô ra. Mắt Hoàng Thăng Long nhấp nháy hỏi, là độc cô Cửu Diệp? Không phải, nàng tên độc cô Cửu Huyền, bây giờ là nữ nhân duy nhất của độc cô ra còn lại trong đấu trường Hoàng gia. À, ta đã hiểu. Hoàng Thăng Long ngẩn ra, mắt lóe ý cười, tuy chỉ một chút nhưng tỏ rõ mập mờ. Vu Nhai câm nín nhìn trời. Vu Nhai thầm nghĩ, cha nó, sao ai cũng thích nghĩ theo chiều hướng đó. Tuy ta háo sắc thật nhưng các ngươi đừng dùng ánh mắt sắc tình đó nhìn ta được không? Hơn nữa Hoàng Thăng Long nhà ngươi không thân với ta. Hoàng Thăng Long ngừng cười, trầm giọng nói, trừ bỏ bắt đầu của ngươi và nữ nhân độc cô ra tổng cộng 5 người. Cộng với hai người của tiễn vực hành tỉnh ta, trong đấu trường hoàng gia còn lại 10 người vừa lúc chia hai tổ, chúng ta mỗi tổ 5 người. Được, không chỉ bắn mà còn phải bảo vệ. Vu Nhai nghe hiểu ý của Hoàng Thăng Long, chia hai tổ nghĩa là trừ 7 người bắt đầu, tiễn vực ra còn lại 10 người. Trong đó Vu Nhai bắn 5 người, 5 người còn lại thuộc về Hoàng Thăng Long. Hoàng Thăng Long gật đầu, nói, bảo vệ, đúng vậy. Nếu không bảo vệ thì không đủ nghiệm chứng tiễn kỹ của chúng ta mạnh hay yếu, dù sao trong 10 người này có chia mạnh yếu. Hoàng Thăng Long nghe hiểu ý của Vu Nhai, tức là chia hai tổ, tổ thứ nhất do Hoàng Thăng Long bắn, tổ thứ hai gã phải bảo vệ. Tổ thứ hai bị Vu Nhai công kích, nên khi hắn tấn công ai trong tổ thứ hai thì Hoàng Thăng Long phải bảo vệ người này. Ngược lại khi Hoàng Thăng Long công kích người tổ thứ nhất thì Vu Nhai phải bảo vệ. Nói vậy hơi loạn, đổi cách nói khác. Ví dụ Vu Nhai bắn bia số 1, nhiệm vụ của Hoàng Thăng Long là không cho hắn bắn trúng bia. Vu Nhai dứt khoát nói, quyết định vậy đi, ta lấy 5 hướng này làm một tổ, còn lại của ngươi. Huyền khí bùng phát từ dưới chân Vu Nhai biến thành 5 vệt đối ứng 5 hướng. Vu Nhai lấy cự nỗ ra, không nhìn bất cứ ai trong gian hình vuông trực tiếp bắn tên. Hướng mũi tên là một trong 5 hướng dưới chân hắn. Kỳ lạ là tiện thế của Vu Nhai bay vào một trong 4 cánh cửa gian hình vuông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 743, cuộc quyết đấu khiêm khắc. Hạ Hoàng Thăng Long chỉ ngây ra một chút rồi nhanh chóng lắp tên bắn hướng mũi tên của Vu Nhai. Một khán giả hét to, mau, mau nhìn kìa, nữ nhân độc cô ra ở gian hình vuông đó. Trước khi Vu Nhai bắn tên các khán giả còn ù ù cạc cạc. Các ngươi đang nói cái gì? đừng chơi trò tự hiểu được không? Nói rõ ràng chút đi. Dù không nói rõ ràng thì các ngươi mau đánh nhau được không? Nói nhiều quá vậy. Khi nói chuyện các ngươi còn im lặng một lúc, nhìn chỗ này ngó chỗ kia, muốn chúng ta sốt ruột chết sao? Chết thì ể tờ, huyền thần điện chết tiệt, có phải cố ý tăng độ chú ý thánh hội lên không? Làm người ta sốt ruột muốn chết. Huyền thần điện bi kịch nằm cũng trúng đoạn. Tóm lại mọi đáp án mở ra, cùng với các tiếng hét to, mọi người nhìn chằm chằm gian hình vuông của Độc Cô Cửu Huyền. Trở về lúc Vu Nhai bắn ra một mũi tên, Độc Cô Cửu Huyền đại chiến với người sống sót duy nhất của quan gia. Hai người đấu rất lâu, không ai làm gì được ai. Không, Độc Cô Cửu Huyền dần yếu thế, nếu không có thủ đoạn nào khác thì nàng sẽ thua. Hy vọng duy nhất của quan gia sẽ mang theo hy vọng tiếp tục chiến đấu. Quan gia hy vọng huynh nhìn Độc Cô Cửu Huyền càng lúc càng yếu ớt, gã cười âm trầm. Người ta đều chú ý đến Quan Vân Long còn gã thì không được nhớ tên, điều này khiến quan gia hy vọng huynh rất khó chịu. Nhìn xem, chờ ta đánh bại Độc Cô Cửu Huyền thì các ngươi còn dám lờ ta không? Quan gia hy vọng huynh không biết là Quan Vân Long bị loại khỏi cuộc chơi, gã trở thành hy vọng duy nhất của quan gia trong thánh hội lần này. Độc Cô gia cũng chỉ có thế, cút đi. Quan gia hy vọng huynh giơ cao thanh quan đao to, gã định chém xuống Độc Cô Cửu Huyền. Độc Cô Cửu Huyền đã bất lực, ánh mắt nhấp nháy. Nếu không phải lúc trước Độc Cô Cửu Huyền đấu ba trận thì sẽ không đến nông nỗi như bây giờ kiệt sức chịu thua. Độc Cô Cửu Huyền thầm nghĩ, chết tiệt, vẫn chưa đánh một trận với Vu Nhai, thua thế này thật không cam lòng. Nhưng Độc Cô Cửu Huyền có không cam lòng đến mấy cũng phải có lực lượng kèm theo mới được. Độc Cô Cửu Huyền không phải con rắn đập mãi không chết trong kiếp trước của Vu Nhai, có thể bùng nổ khi sắp chết. Độc Cô Cửu Huyền trơ mắt nhìn thanh quan đao to chém xuống. Cái gì? Đang lúc Độc Cô Cửu Huyền chờ chết thì linh giác dục dịch, nàng cảm giác có nguy hiểm mãnh liệt hơn ập ứng mình. Không, không phải hướng về Độc Cô Cửu Huyền mà là người quan gia. Quan gia hy vọng huynh cũng cảm giác được. Gã nghiêng đầu, mắt Độc Cô Cửu Huyền, quan gia hy vọng huynh trợn to. Độc Cô Cửu Huyền nhìn thấy một mũi tên nhanh chóng bắn hướng quan gia hy vọng huynh, dường như định cứu nàng. Quan gia hy vọng huynh trông thấy mũi tên bay siêu nhanh về phía mình, gã muốn né nhưng không kịp. Hoàng Thăng Long, trước mắt trong đầu Độc Cô Cửu Huyền, quan gia hy vọng huynh hiện lên ba chữ kia. Hoàng Thăng Long xuất hiện trong gian hình vuông của mình sao? Tại sao với thân phận của Hoàng Thăng Long làm ra hành động đánh lén xen vào chiến đấu của người khác? Quan gia hy vọng huynh thầm nghĩ, không lẽ Hoàng Thăng Long và nữ nhân của Độc Cô gia có gian tình? Mũi tên bắn về phía quan gia hy vọng huynh, không cứu nữ nhân của Độc Cô gia thì là gì? Quan gia hy vọng huynh nghĩ rằng, chết tiệt, giây phút ta nổi tiếng, đáng chết, đừng đừng là Hoàng Thăng Long tại sao phải tập kích? Độc Cô Cửu Huyền thầm ng. Quan gia hy vọng huynh, Độc Cô Cửu Huyền không biết rằng mũi tên thứ nhất không phải Hoàng Thăng Long bắn ra mà đến từ Vu Nhai. Keng, nói thì nhiều nhưng ngay khi Độc Cô Cửu Huyền, quan gia hy vọng huynh cảm giác nguy hiểm, thấy mũi tên bay tới gần chỉ trong trước mắt, thậm chí không có thời gian nhắm mắt lại. Đột nhiên mũi tên thứ hai từ đâu bay ra đụng bay mũi tên tất sát. Hai mũi tên va nhau phát ra tiếng sắt thép va chạm mãnh liệt. Hai mũi tên vòng qua quan gia hy vọng huynh biến thành hai luồng gió mạnh. Xẹt xẹt hai tiếng. Hai mũi tên siêu nhanh xuyên qua hai bên người Độc Cô Cửu Huyền. Tóc vụn màu đen bay lên, vài lọn tóc bị chấn đứt. Bí tên gió cuốn đi xa. Trước mắt gian hình vuông thuộc về Độc Cô Cửu Huyền, quan gia hy vọng huynh như bị người phát động, không gian đông lại. Độc Cô Cửu Huyền, quan gia hy vọng huynh giữ tư thế chiến đấu, đầu óc trống rỗng. Chuyện gì đây? Tại sao có hai mũi tên? Chẳng lẽ xui xẻo như vậy? Trong gian hình vuông có hai người biết bắn tên đi vào. Độc Cô Cửu Huyền, quan gia hy vọng huynh trước mắt, lắc đầu, bản năng nhìn quanh sau đó ngẩn ngơ. Trừ hai mũi tên cắm trên vách tường sương mù ra bốn phía không có có ai, không một bóng người. Chuyện gì đây? Thì ra là vậy, hóa ra đây là quyết đấu bắn tên Hoàng Thăng Long nêu ra. Độc Cô Cửu Huyền, quan gia hy vọng huynh ở trong cuộc nên không biết chuyện gì xảy ra. Khán giả thấy được toàn cảnh, hai mũi tên bắn ra từ chỗ Vu Nhai, Hoàng Thăng Long. Trong đó Quan Gia hy vọng huynh là đối tượng Vu Nhai nhắm bắn, Hoàng Thăng Long che chở gã.